Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, trở lại Champions League. Thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng đều là một tuần lễ một trận. Không tính quá mệt mỏi, bất quá đối với MU tới nói, bọn hắn tranh tài vẫn là rất dày đặc. Thi đấu vòng tròn là một tuần một trận. Nhưng ở một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn đánh xong 3 ngày sau, bọn hắn liền muốn tại sân vận động Olympico sân bóng nghênh chiến Barcelona. Đây là Champions League trận chung kết. Đánh xong Champions League trận chung kết, trở lại trong nước, MU muốn tại Wembley đại cầu trận nghênh chiến Manchester City. Đây là Cup FA trận chung kết. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn sẽ tại thời gian 10 ngày bên trong trở thành tam quan vương. Bất quá đầu tiên bọn hắn nhất định phải cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Thua trận cùng thành Derby, sân nhà đối Manchester City thất bại. Để MU hiện tại dẫn trước ưu thế chỉ có 3 phần. Tiếp xuống, bọn hắn còn muốn tại sân nhà nghênh chiến vì tranh đoạt thứ tư hai mắt đều giết đỏ lên Arsenal. Trận đấu này, chỉ cần MU có thể tại sân nhà không thua bởi Arsenal, liền có thể nâng lên một vòng đoạt giải quán quân, mà Manchester City thì sẽ tại sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur cũng coi là bản mùa giải dốc lòng đại biểu. Bọn hắn ở trên nửa mùa giải thành tích phi thường hỏng bét. Một lần xếp tới thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược, so Manchester City còn hỏng bét. Sau đó bọn hắn cũng triển khai phản công. Hiện tại bọn hắn thi đấu vòng tròn sắp xếp dân là thứ 10. Cái thành tích này cũng không tính quá xuất sắc, nhưng tối thiểu nhất không cần lo lắng giáng cấp. Cùng bọn hắn trên nửa mùa giải thành tích so ra, đã phi thường tốt. Thi đấu vòng tròn thứ 37 vòng, dẫn đầu khai hỏa chính là thụ nhất người chú ý trọng đầu hí MU sân nhà nghênh chiến Arsenal. Trận đấu này rất có thể quyết định bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng quyết định bản mùa giải đến tột cùng là kia chi đội bóng thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Liền ngay cả Benitez đều đang chăm chú trận đấu này. Trận đấu này bị đá phi thường kịch liệt. Arsenal cùng MU ai cũng không có lưu lực. Đầu tiên bọn hắn là lão đối đầu. Tiếp theo, trận đấu này hai chi đội bóng đều có nhất định phải thắng lý do. Cuối cùng trải qua một phen kịch chiến, kết quả lại là không thắng không thua. MU sân nhà cùng Arsenal đánh cái 0-0. Đương trọng tài chính thổi lên trận đấu này kết thúc còi huýt thời điểm, MU fan bóng đá reo hò lên. MU cầu thủ cũng tại trên sân bóng ôm chúc mừng. Chúc mừng bọn hắn lại một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Arsenal đám cầu thủ thì tinh thần chán nản. Mặc dù Manchester City tranh tài còn không có đá, nhưng bây giờ Arsenal cũng chỉ là tại điểm tích lũy bên trên đuổi ngang Manchester City mà thôi. Dựa vào chỉ toàn thắng cầu bên trên ưu thế tạm thời xếp tại Manchester City phía trên. Nhưng phải biết Manchester City so với bọn hắn còn ít so tài một trận A. Cho nên hiện tại xếp hạng không có chút ý nghĩa nào. Manchester City sân khách bại bởi Tottenham Hotspur tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Buổi tối tranh tài đã chứng minh điểm này. Mặc dù là tại sân khách tác chiến, Manchester City vẫn là ở trong trận đấu 2-1 đánh bại Tottenham Hotspur. Vinh quang ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến kinh người 31 cái. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất chi tranh đã sớm đã mất đi lo lắng. Khẳng định là vinh quang. Có huyền niệm là châu Âu giày vàng. Trước mắt hắn cùng hiệu lực tại Atletico Madrid Uruguay xạ thủ Forlan đều là 31 cái cầu. Ngoài ra hiệu lực tại Barcelona Eto'o thì là 29 cái cầu. Bọn hắn đều có cơ hội tranh đoạt châu Âu giày vàng. Thắng trận Manchester City thu hoạch 69 phân, hất ra Arsenal 3 phần. Arsenal nếu như còn muốn thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ tư, cũng chỉ có thể đủ tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Bọn hắn sân nhà đánh bại Stoke City điều kiện tiên quyết. Hy vọng Manchester City sân nhà bại bởi Bolton. Dạng này Arsenal cùng Manchester City cùng phân. Sau đó tương đối chỉ toàn thắng. Tại chỉ toàn thắng cầu bên trên Arsenal ưu thế tương đối lớn. Bọn hắn có thể bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ tư. Nhưng loại chuyện này phát sinh xác suất thật sự là quá thấp. Cho nên trên thực tế có thể nói Manchester City đã nâng lên thu được Champions League tư cách dự thi. Toàn bộ Manchester thành thị đều đang ăn mừng. Có một nửa người đang ăn mừng bọn hắn đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn tam liên quan. Mà một nửa kia người thì đang ăn mừng bọn hắn đội bóng thời gian qua đi 39 niên một lần nữa trở lại Champions League trên sàn thi đấu. Đối với trước mắt Manchester City fan bóng đá tới nói, cầm tới Champions League tư cách là so thi đấu vòng tròn quán quân chuyện trọng yếu hơn. Bởi vì cái này tư cách, Manchester City hạ mùa giải liền có thể đi châu Âu trên sàn thi đấu đi một vòng. Bây giờ Champions League nghiễm nhưng đã thành châu Âu giới bóng đá trình độ cao nhất so tài. Đương mỗi cái Champions League tranh tài ngày, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm đều đánh khí thế ngất trời thời điểm. Manchester City fan hâm mộ bóng đá lại chỉ có thể hâm mộ nhìn xem. Nhất là bọn hắn cùng thành tử địch MU. Tại Champions League bên trong phong quang vô hạn, Manchester City thì không có tiếng tăm gì. Mặc dù rất nhiều Manchester City fan bóng đá cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng bọn hắn đúng là rất bình thường hâm mộ MU. Bây giờ bọn hắn rốt cục không cần hâm mộ cùng thành tử địch. Bởi vì bọn hắn cũng có thể tại hạ mùa giải tham gia Champions League. Tuy nói thi đấu vòng tròn thứ tư cầm tới chính là một cái Champions League qualifying tư cách. Còn không phải chân chính thi đấu. Nếu như muốn tham gia chính thức tiểu tổ thi đấu, còn muốn đá một vòng hai hiệp qualifying, đánh bại đối thủ, mới có thể thu hoạch được tham gia chính thi đấu tư cách. Nhưng là tại rất nhiều Manchester City fan bóng đá xem ra, cái này căn bản không phải vấn đề chúng ta có được vinh quang. Còn có thể ngay cả qualifying đều không thắng được sao? Loại này nhẹ nhõm cảm xúc tiếp tục đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Bolton. Trận đấu này, Manchester City Ground không còn chỗ ngồi. Manchester City fan bóng đá đều mang cắm trại dã ngoại nhẹ nhõm tâm tình đến xem trận đấu này. Manchester City không có khả năng tại sân nhà bại bởi Bolton. Không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Bọn hắn căn bản không lo lắng sẽ xuất hiện loại kia đội bóng bại bởi Bolton tình tiết máu chó. Sự thật chứng minh lòng tin của bọn hắn là có đạo lý. Tranh tài mới bắt đầu 17 phút. Vinh quang tại ở ngoài vùng cấm đột nhiên phát lực. Ngay cả đếm rõ số lượng người xâm nhập vùng cấm địa về sau. Qua rơi mất thủ môn. Sau đó đem bóng đá bắn vào không môn. Cái này dẫn bóng chẳng khác gì là cho tất cả Manchester City người lên cái bảo hiểm. Vinh quang cũng bởi vậy đánh vào hắn bản mùa giải thứ 32 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đã siêu việt Diego Forlan. Tại châu Âu giày vàng trên bảng tạm thời xếp hạng thứ nhất. Bất quá Vinh quang cũng không có vì vậy thỏa mãn. Hắn tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu sau 5 phút lại tại phạt góc có ích đỉnh đầu tiến một cầu. Lập cú đúp. 2-0. Manchester City triệt để khóa chặt thắng cục. Tại mặt khác một tòa sân bóng đồng thời tiến hành trong trận đấu. Coi như Arsenal đã 4-0 dẫn trước Stoke City. Cũng không làm nên chuyện gì. Tại Manchester City thắng trận tình huống dưới. Bọn hắn coi như đá tiến Stoke City cầu môn 100 cái cầu. Cũng vô dụng. Tiếp xuống. Phút thứ 60 thời điểm. Vinh quang liền bị Benitez thay đổi. Để hắn một thân một mình hưởng thụ toàn bộ Manchester City crowd tiếng vỗ tay cùng reo hò. Manchester City fan hâm mộ bóng đá toàn thể đứng dậy. Đem tiếng vỗ tay của bọn họ đưa cho Vinh quang. Nếu như không có Vinh quang, bọn hắn bản mùa giải tuyệt đối không thể có thể cầm tới thành tích như vậy. Cho nên bọn hắn hiện tại thật rất bình thường may mắn Vinh quang lựa chọn bọn hắn. Mà không phải cái gì khác đội bóng. Bọn hắn cũng muốn cảm tạ Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ. Nếu không Manchester City cũng là tuyệt đối không có khả năng có thể từ Bayern Munich đào đến Vinh. quang. Trong tiếng vỗ tay, Vinh Quang phất tay hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Sau đó cùng các đội hữu vỗ tay tương khánh. Đi xuống sân bóng, 33 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Hắn dẫn đầu đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư. Thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách. Tại bản mùa giải rất nhiều nhân tố bất lợi ảnh hưởng dưới. Hắn rốt cục hoàn thành cái này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó chuẩn bị ngày 30 tháng 5 cup FA trận chung kết. Lại là một lần Manchester cùng thành Derby. Đánh bại cùng thành tử địch MU. Sau đó thu hoạch được cúp FA. Đây chính là Vinh Quang vì chính mình viết tốt kịch bản. Benitez sớm như vậy đem Vinh Quang đổi lại. Cũng là căn cứ vào đồng dạng cân nhắc. Cái này toàn bộ mùa giải ngoại trừ thụ thương vắng mặt một trận cùng thành Derby bên ngoài. Vinh Quang đánh đầy tất cả tranh tài. Tuy nói không cần trong nước tốt nước ngoài song tuyến tác chiến. Nhưng Benitez cũng vẫn là sẽ lo lắng Vinh Quang tình trạng cơ thể. Cái này mùa giải, Vinh Quang có thể nói là đem hết toàn lực. Nửa trước mùa giải là hắn kéo lấy Manchester City toàn đội đang chạy. Phần sau trình là hắn xuất lĩnh Manchester City toàn đội đang chạy vội. Vô luận là loại tình huống nào, dù sao đều rất mệt mỏi. Benitez còn lo lắng hắn tại cup FA trận chung kết trước thụ thương. Cho nên dứt khoát đem hắn nâng lên thay đổi tốt. Tiếp xuống tranh tài. Mặc dù thời gian còn thật dài, nhưng song phương đều đã không có tâm tư gì tại tranh tài lên. Manchester City cầu thủ hiện tại đầy trong đầu đều là hạ mùa giải Champions League tư cách. Chúng ta muốn đi đánh Champions League, mà Bolton vô dục vô cầu. Bản thân trận đấu này liền động lực không đủ. Chỗ lấy cuối cùng trọng tài chính ngay cả một phút đồng hồ thời gian bù giờ đều không cho. Nhìn song phương cầu thủ đều không phải là rất muốn đá dáng vẻ. 90 phút vừa đến liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Không có một cái nào Manchester City fan bóng đá còn có thể tiếp tục an tọa ở chỗ ngồi của hắn bên. Trên, tất cả đều nhảy dựng lên thỏa thích reo hò. Ca hát, chúc mừng đội bóng thời gian qua đi 39 niên lần nữa xâm nhập Champions League. Tranh tài kết thúc, toàn bộ mùa giải đều kết thúc. Đối với Manchester City tới nói, đây thật là một cái trầm bổng chập trùng, thậm chí có thể nói là rung động đến tâm can mùa giải. Trên nửa mùa giải bọn hắn còn một lần muốn giáng cấp. Hiện tại bọn hắn lại lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách. Dạng này kịch bản sẽ chỉ xuất hiện tại Hollywood trong phim ảnh. 39 năm, Manchester City rốt cục lại một lần tiến vào Champions League. Mặc dù chỉ là qualifying, nhưng này dù sao cũng là Champions League qualifying, mà không phải cái gì khác tranh tài qualifying. Sang năm Champions League, chúng ta nhưng chỉ chờ mong một chút có được vinh Manchester City trên Champions League biểu hiện. Bọn hắn chưa chắc sẽ trở thành quán quân, nhưng bọn hắn có lẽ sẽ thành vì một cái hợp cách kẻ quấy rối. Cái này Champions League tư cách đối với Vinh tới nói có lẽ càng trọng yếu hơn. Bởi vì đây là hắn chứng minh mình bước đầu tiên. Ngay tại hắn vừa mới lựa chọn Manchester City thời điểm, dư luận bên trong có như thế một loại thanh âm, cho rằng Vinh lựa chọn một chi ngay cả Champions League đều không đánh được đội bóng. Hoàn toàn chính là tự cam đọa lạc, thuần túy hướng về phía tiền đi. Như vậy hiện tại Vinh liền hướng bọn hắn đã chứng minh mình cũng không phải là chỉ là hướng về phía tiền đi. Ai nói Manchester City không đánh được Champions League? Hiện tại không liền đến sao? Manchester City có 39 niên chưa từng xuất hiện tại Champions League trên sân khấu. Mà Vinh thì có 1.5 năm không có tham gia Champions League. Vô luận là Manchester City về tới vẫn là Vinh trở về. Đều để người hưng phấn cùng chờ mong. Mà Manchester City Ground fan hâm mộ bóng đá thì tại cùng kêu lên hô to. Champions League, Champions League, nghe một chút dạng này tiếng hô hoán đi. Đây là Manchester City phát ra thanh âm. Thanh âm này, tại hạ mùa giải, đem sẽ không bị toàn bộ châu Âu xem nhẹ. PS, còn có một canh, cầu bàn phím vàng tác giả phiếu A. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.